Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, chương 839, nghi hoặc. Chúng ta đương nhiên không thể để cho những thứ đồ này toàn bộ đi đến phụ cận. Alice, nếu như ngươi cha nhìn một chút đối với địa chi viên máy bay chiến đấu cụ thể trang bị lời nói, khẳng định liền biết phải nên làm như thế nào. Diệp Thiên Hồ khẽ cười nói, hả? Alice phát sinh nghi hoặc âm tiết, làm điều ra máy bay chiến đấu cụ thể vũ khí số liệu sau khi lập tức rõ ràng Diệp Thiên Hồ ý tứ. Trên mặt không khỏi mang tới ý cười, ngoài dự đoán mọi người kinh hỉ, lẽ nào ngươi đi vào trong xếp vào vũ khí nguyên tử? Vẫn là điểm đánh bom? Diêu tò mò tiến tới, cũng không nhìn thấy này hai loại vũ khí. Nhưng cũng không có thất vọng, chỉ là có chút lo âu nói rằng, lần này, chúng ta dùng để hô hấp dưỡng khí thì càng thiếu. Các nàng còn không có cách nào xem Diệp Thiên Hồ. Như vậy, coi như là hoàn toàn không có dưỡng khí cũng có thể sinh tồn phi thường lâu thời gian. Còn cơ bản không ảnh hưởng chiến đấu loại kia. Hiện tại thiếu dưỡng khí trạng thái còn có thể thông qua điều chỉnh tự thân hô hấp phương thức ở. Thích ứng, nhưng đón lấy liền nhất định phải mang theo dưỡng khí mặt nạ. Chờ chút lại oán giận đi, chỉ ít chúng ta có liền mang theo phiên bản. Diệp Thiên Hồ kín đáo đưa cho Diêu một cái dưỡng khí mặt nạ, một cái mang theo đi cũng không có vẻ ngốc, trái lại tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm cháo. Này kỳ thực là cho Super Soldier chiến thuật mặt nạ. Thích ứng ác liệt không khí hoàn cảnh chỉ là trụ cột nhất tác dụng. Mặt trên tự mang máy truyền âm có thể cắt nhiều loại thị giác hình thức, đồng thời đạt đến phụ trợ xạ kích hiệu quả. Bọn tiểu tử, không tập bắt đầu rồi. Mang theo chiến thuật mặt nạ, Alice cho đối với địa chi viên máy bay chiến đấu truyền đạt chỉ lệnh công kích. Cùng thời khắc đó, lơ lửng ở công viên phụ cận đối với địa chi viên máy bay chiến đấu bắt đầu kéo lên cao độ cũng hướng về công viên ở ngoài phương hướng bay đi. 5 chiếc chuyên môn dùng để đối với địa chi viên máy bay chiến đấu, kỳ thực chính là dùng phi cơ chuyển vận nên. Đương nhiên, khẳng định là có vuông góc hạ cất cánh năng lực phi cơ chuyển vận. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa có thể mang theo càng nhiều đạn dược. Từ thành thị bầu trời nhìn xuống, nhưng là nhìn thấy vô số sinh vật bóng đêm hóa thành dòng lũ chủ thể bộ phận đã tiếp cận công viên. Không đủ 3 cây số vị trí, rất nhanh sẽ đem đối với công viên khởi xướng mãnh liệt nhất xung kích. Nhưng mà chẳng kịp chờ sự công kích của bọn họ bắt đầu. Công kích đến từ bầu trời lại bắt đầu, đối mặt nhiều như thế mục tiêu. Đối với địa chi viên máy bay chiến đấu pháo Vulcan cùng 4 liên trang pháo plasma đều có chút lực bất tòng tâm, thế nhưng đón lấy các loại món đồ chơi nhỏ tuyệt đối đầy đủ. Không để ý đến xông lên phía trước nhất tạp binh, máy bay chiến đấu đang bay ra 5000m sau khi bắt đầu phóng ra bom chùm. Mẫu đạn thoát ly khung máy móc rơi rụng cũng lập tức trên không trung giải thể. Mấy trăm viên tennis to nhỏ viên đạn khuếch tán ra, trong nháy mắt tiếp theo, dày đặc nổ tung ở gần 10 cây số trong phạm vi nổ tung. Mảnh đạn cùng sóng trùng kích tùy ý lôi kéo quái vật thân thể. Chế tạo như vậy e sợ sát thương máy bay chiến đấu dĩ nhiên tiếp tục hướng về ngoại vi bay đi. Cũng ở tại hắn quái vật dày đặc khu vực phóng bom chùm. Mỗi một giá máy bay chiến đấu mang theo 10 viên bom chùm. Chỉ là này một luân phiên công kích liền không cách nào tính toán đến cùng tạo thành bao nhiêu quái vật thương vong. Nói chung, rất nhiều, không có đem bom chùm toàn bộ phóng. Đang bay ra một khoảng cách sau khi đạn phốt phâu bị máy bay chiến đấu phóng ra, dường như một hồi hỏa vũ từ bầu trời hạ xuống. Mỗi lạc một chỗ chính là một cái biển lửa, vượt qua 1000 độ C nhiệt độ cao nhanh chóng đem trong phạm vi sinh vật thể tiêu diệt. Chỉ cần mấy giây, trước còn ở đi chiến trường quái vật cũng chỉ còn sót lại một mảnh xương khô. Những này có người nói có vẻ như nào đó điều ước vũ khí đã từng sinh hoạt ở khu vực này trên nhân loại chỉ sợ là không dám ở trong thành phố sử dụng. Thanh trừ quái vật hiệu suất xác thực rất cao. Có thể đồng dạng, trong thành phố bọn họ cần phải bảo vệ cùng tộc cũng sẽ chôn vùi ở to lớn uy lực bên dưới. Nhưng Diệp Thiên Hồ hoàn toàn không cần lưu ý những này. Ở đây, đã chỉ có kẻ địch. Nếu như không phải sử dụng vũ khí nguyên tử lưu lại phóng xạ rất khó thanh trừ. Điểm đánh bom chế tạo hiệu suất thực sự là có chút chậm. Hắn tuyệt đối không ngại dọn dẹp một chút sinh hóa thế giới kho vũ khí. Muốn nói đến, bởi vì nắm giữ sinh hóa thế giới duyên cớ, nguyên bản thuộc về các quốc gia kho vũ khí hạt nhân cũng đã là hắn vật sở hữu. Nhưng mà đón lấy liền đối mặt một vấn đề. Vũ khí nguyên tử vật này sử dụng đến không phải là làm một cú. Lưu lại phóng xạ là cái phi thường buồn nôn vấn đề. Mà bình thường tồn, còn muốn chuyên môn đi giữ gìn, nếu không thì cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tiêu hủy. Hắn đã không chỉ một lần có loại lãng phí bộ phận điểm đánh bom đem vũ khí nguyên tử tập trung tiêu. Hủy ý nghĩ. Chỉ là muốn vạn nhất có cơ hội gì lợi dụng những này vũ khí nguyên tử. Lúc này mới không có thật sự đi thi hành. Hắn hiện tại đã rất nhiều lần chờ mong xuất hiện điểm không cần kiêng kỵ thế giới. Để hắn có thể toàn lực đặt nấm. Vẫn là điểm đánh bom được. Nổ tung uy lực mạnh. Vẫn không có ô nhiễm. Chính là chế tạo lên quá phiền phức. Quay lại đề tài chính. Bom chùm cùng đạn phốt phâu sử dụng cũng không phải Alice cùng Jill cần sử dụng chiến thuật mặt nạ. Để hô hấp nguyên nhân, chân chính gặp đối với chu vi dưỡng khí tạo thành to lớn tiêu hao. Là sau đó phải sử dụng đồ chơi lớn, ôn ép đạn, loại này vân bạo đạn cao cấp phát triển hình, gồm cả cao nổ tung dược cùng thiêu đốt không khí thuốc nổ đặc điểm. Nổ tung sau sản sinh nhiệt độ cao. Cao áp cùng xung kích khí lưu, đối với hữu hiệu trong phạm vi áo giáp cùng nhân viên tạo thành chí mạng sát thương. Coi như là trốn ở công sự bên trong cũng không cách nào phòng ngừa ôn ép đạn thương tổn. Nếu như tránh thoát ban đầu sát thương, như vậy chúc mừng, trong phạm vi mục tiêu sẽ cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Ôn ép đạn nổ tung sau cái cuối cùng giai đoạn. Có dưỡng thiêu đốt phản ứng, sẽ ở một phần ngàn giây trong thời gian lấy sạch chu vi dưỡng khí. Phóng thích lượng lớn năng lượng, kéo dài cao áp sóng trùng kích kéo dài thời gian đồng thời cũng chế tạo một mảnh rộng lớn nhiệt độ. Cao không dưỡng hoàn cảnh, có điều, cuối cùng điểm này lực sát thương còn chờ thương thảo. Bởi vì bọn họ còn không xác định những này sinh vật bóng đêm đến cùng có cần hay không dưỡng khí. Nhưng mặc dù bào trừ cuối cùng điểm này, ôn ép đạn trong nháy mắt san bằng chu vi uy lực cũng không phải nói đùa. Điếc tai nổ vang bên trong, hỏa cầu thật lớn ở trong thành phố bốc lên, đã hoang phế quá lâu kiến trúc đang trùng kích bên trong sụp xuống. Trong phạm vi quái vật ở trong khoảnh khắc hài cốt không còn. Nhiệt độ cao. Cao áp cùng sóng trùng kích tàn phá nổ tung sát thương bán kính bên trong tất cả sinh vật. Bất luận trên đường phố vẫn là trong kiến trúc, cũng hoặc là đường nước ngầm bên trong. Trên thực tế, càng là phức tạp trong hoàn cảnh, thường thường bị chết càng thảm. Mỗi một viên ôn ép đạn hạ xuống sau khi đều dễ dàng ở trong thành phố chế tạo một mảnh sạch sẽ khu vực. Mà ôn ép đạn đối với địa chi viên trên máy bay chiến đấu mang theo số lượng cũng không ít. Bom chùm, đạn phốt phâu cùng ôn ép đạn. Một bộ công kích sau khi đối với địa chi viên máy bay chiến đấu bắt đầu ở tại hắn máy bay chiến đấu. Dưới sự che chở đi ngược lại, chung quy là ở trong thành phố sử dụng. Tức liền có thể đã rời xa công viên vị trí. Mấy ôn ép đạn sử dụng vẫn để cho công viên nơi này dưỡng hàm lượng cũng ở lượng lớn giảm thiểu. Nhìn máy bay chiến đấu trở lại đến hình vẽ, Alice trái lại càng thêm nghi hoặc. Nhìn về phía Diệp Thiên Hồ, lúc trước nhân loại nơi này vì sao lại bị bại triệt để như vậy? Những vũ khí này khủng bố sát thương hiệu quả, trái lại khiến người ta cảm thấy không đúng.